Chương 124, Kỳ Giò Dị, vẫn là ta tới đi. Angel Island. Rất náo nhiệt trên đường phố, người đi đường đang tới lui tới hướng. Sơ cấp tỷ ạ thiếu nữ rổ dạ đi ở phía trước vì Kỳ Giò Dị cùng Robin ba người dẫn đường, không ngừng hướng ba người giới thiệu sơ cấp tỷ ạ đủ loại đặc sản, bao quát ven đường một chút các loại quả vặt. Không tôm hương vị đích sắc rất không tệ đâu, cùng thanh hải bên trên tôm so ra chất thịt càng tươi non, lượng nước thật giống cũng càng nhiều. Kỳ Giò Dị cầm trong tay lên một cái chừng hai bàn tay lớn nướng tôm, cắn một cái sau bình luận. Phải không Robin mang theo hiếu kỳ nhìn lại, Kỳ Giò Dị cười cầm trong tay nướng tôm đưa tới. Nhìn xem Robin tiếp nhận Kỳ Giò Dị nướng tôm nhấm nháp một lần, đứng tại cách đó không xa sở cặp tỷ ạ thiếu nữ rổ dạ không khỏi hai má đỏ lên, nghiêng đầu đi, trong lòng lẩm bẩm một câu quan hệ thật là tốt. Một đoàn người lại đi về phía trước một đoạn về sau, đi tới một chỗ đồ dùng trong nhà ngoài tiệm. Trong tiệm đều là đã cắt chém chế tác tốt một chút đảo mây đồ dùng trong nhà, cũng có chưa tiến hành gia công nguyên liệu. Cái này dùng để làm giường hẳn là sẽ rất không tệ. Hàn Quốc vuốt ve một lần đặt tại ngoài tiệm đảo mây ghế sofa. Dô ra ở một bên giới thiệu nói, đảo mây đồ dùng trong nhà giá cả giống nhau cùng làm công có quan hệ, càng là chế tác tinh tế đồ dùng trong nhà giá trị lại càng cao, trái lại càng đơn sơ lại càng tiện nghi, bởi vì đảo mây bản thân không có giá trị gì. Chủ yếu chính là gia công phí tổn. Nô, vậy cũng không cần mua sắm. Robin như có điều suy nghĩ nói, lúc trở về lấy một chút đảo mây liền tốt, muốn cái gì hình dạng đồ vật đều có thể chính mình gia công. Dô ra nhỏ giọng nói, kỳ thật đảo mây gia công thật phiền toái. Robin mỉm cười, nói, nhưng cái kia không là vấn đề. Liền xem như bùn đất cùng đại địa, kỳ do đều có thể tùy ý tạo thành hắn nghĩ muốn hình dạng, đảo mây không hề nghi ngờ cũng là đồng loại hình đồ vật. Không có cái gì độ khó. Tây rổ dạ gặp Robin tựa hồ so sánh có tự tin, cũng sẽ không đi nhiều đề nghị. Nàng xem nhìn bốn phía, đang định tiếp tục giới thiệu những vật khác lúc, chợt thân sắc khẽ giật mình, nhìn thấy cuối ngã tư đường chỗ, có một đội màu trắng mũ nổi bộ đội hướng về bên này đi tới. Hạ sô các vị cư dân, xin hãy cho nhường lối màu trắng mũ nổi bộ đội là sở cấp tỷ A đội tuần tra, khi nhìn đến Kỳ Giò Dị một đoàn người về sau, liền trực tiếp đi tới. Để phụ cận đám người nhường ra một mảnh đất trống. Cầm đầu màu trắng mũ nổi bộ đội đội trưởng Kỳ Nì thần sắc nghiêm túc nhìn về hướng Kỳ Giò Dị, nói, quấy rầy, thanh hải các vị, các ngươi đã xúc phạm sở cấp tỷ ạ phi pháp nhập cảnh pháp luật hai bị hải lưu vọt thẳng đến bờ biển cũng coi là phi pháp nhập cảnh sao. Rổ dạ có chút giật mình nhìn về hướng đối phương. Nàng nhớ kỹ chỉ có ở thiên quốc chi môn chỗ không có bình thường giao nộp nhập cảnh phí. Trực tiếp xâm nhập sở cấp tỷ ạ người sẽ xúc phạm phi pháp nhập cảnh pháp luật, trực tiếp bị vọt tới bạch bạch biển hình như không phải như vậy ấy nhỉ. Pháp luật bên trên là như thế này quy định. Kỳ Nì hướng về phía rổ ra nghiêm túc mở miệng, nói, còn xin đừng ảnh hưởng chấp hành công vụ. Rổ ra cái chán xuất hiện một giọt mồ hôi, nàng xem hướng bên cạnh Kỳ Giò Dị cùng Robin, đột nhiên cúi đầu xuống tới, nói, thật xin lỗi ta không biết như vậy cũng coi như phi pháp nhập cảnh. Nếu không ta liền không mang theo các ngươi và ở trên đảo đến hết sức xin lỗi không quan hệ. Kỳ Giò Dị không thèm để ý cười một tiếng, tay trái nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem rổ dạ nâng lên, nói, dù cho không có ngươi dẫn đường, chúng ta cũng sẽ đến ở trên đảo đến. Rổ dạ cắn môi một cái, một mặt tự trách thần sắc, nói, thế nhưng là nàng bên này không biết muốn làm sao biểu đạt thấy náy của mình thời điểm. Robin thì quay đầu nhìn về hướng Kỳ Nì đám người. Như có điều suy nghĩ nói, phi pháp nhập cảnh sở cấp tỷ ạ nghiêm cấm người ngoài bước vào sau. Kỳ Nì trầm giọng nói, không, mỗi người chỉ cần giao nộp 1 tỷ hệ tổn liền có thể bình thường ngắm cảnh du lãm, chuyển đổi thành các ngươi thanh hải bờ lì chính là 100.000 bờ lì, bất quá bây giờ các ngươi thuộc về phi pháp nhập cảnh, cho nên muốn xử lấy 10 lần âm. Kỳ Nì lời còn chưa nói hết, cả người liền trực tiếp bay ra ngoài, thoang cái tiến đụng vào cách đó không xa trong kiến trúc. Đem kiến trúc đụng phá thành mảnh nhỏ, bay ra rất xa. Nhìn xem một màn này, phu cận màu trắng mũ nổi bộ đội cùng với rổ dạ các loại sở cấp tỷ ạ cư dân, cơ hồ đều là thoáng cái thần sắc ngốc trệ, toàn bộ đường đi hoàn toàn yên tĩnh. Đừng ở chỗ này liễu lo không ngừng hạn có lãnh nạo thu hồi ánh mắt. Đối phương nhìn qua chính là cố ý tới tìm phiền phức, Robin có kiên nhẫn nghe đối phương ngôn luận, nàng liền không có nhiều như vậy kiên nhẫn, một cước đá bay đi ra lại nói. Thật sự là Robin nhìn Hàn Quốc liếc mắt, bất đắc dĩ thở dài. Hàn Quốc tính cách luôn luôn như thế, tại cái khác hòn đảo cũng thế, bị mạo phạm đến về sau sẽ không làm sao nguyện ý cùng những người khác giao lưu, thường thường luôn là đem có thể dùng từ nói giải quyết phiền toái nhỏ, biến thành dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Kỳ do dư lắc đầu bật cười. Tại Mỹ Nì Liễu lo không ngừng thời điểm hắn liền biết trước đến Hàn Quốc đại khái phải nhẫn không được, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì Hàn Quốc đối với những người khác chẳng thèm ngó tới, căn bản lười nhác làm bất kỳ trao đổi gì một điểm này, hắn ngược lại là rất nguyện ý dung túng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Sao có thể công kích mũ nổi bộ đội rồ dạ sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể QNZ run rẩy một cái, nói, nhanh. Các ngươi nhanh lên chạy trốn công kích mũ nổi bộ đội chịu tội thế nhưng là tử hình yên tâm đi. Robin đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, mỉm cười nói, chúng ta rất mạnh, muốn đối với chúng ta xử tử hình cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến sự tình. Dô dạ có chút phát run nhìn về hướng Robin, đang muốn nói coi như thế nào đi nữa cường giã chỉ có 3 người, làm sao có thể ứng phó màu trắng mũ nổi bộ đội lúc, chiến đấu đã trong nháy mắt bộc phát. Kịp phản ứng màu trắng mũ nổi bộ đội đông đảo binh sĩ, đều là cùng nhau cầm trong tay cùng tiễn nhắm ngay Hàn Quốc, tại phó đội trưởng ra lệnh một tiếng, bắn ra từng đạo mây mũi tên. Nhưng mà, đối mặt kia đánh tới từng đạo kỳ lạ mũi tên, Hàn Quốc lại vẹn vẹn chỉ là thần thái bình tĩnh đưa tay hướng về phía trước để ép, màu hồng đào tâm quang trạch thoáng cái tỏa ra. Từng đạo phóng tới mũi tên cùng với vân lưu, đều tại không trung hóa thành hòn đá, cũng một đường hướng về phía sau lan tràn. Ở trong trước mắt, đem phía sau mười mấy tên màu trắng mũ nổi bộ đội thành viên cũng đều biến thành ngưng kết pho tượng một màn này nhìn phụ cận đảo dân đều trừng ánh mắt lên. Dô dạ cũng là có chút kinh hãi. Nhưng còn không chờ nàng vì Hàn Quốc trong nháy mắt đánh tan mũ nổi bộ đội lực lượng mà chấn động thời điểm, một thanh âm rất là đột ngột chuyển tới. Quả nhiên không phải là cái gì tạp ngư à, có trái ác quỷ lực lượng sao trên đường phố sở cắp tì ạ cư dân, cùng với dô dạ đám người. Nghe đến thanh âm này sau đều là thần sắc cứng đờ, từng chút ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một bóng người xuất hiện tại không trung. Ba tư một tia lôi hồ ở tại bên người xen lẫn. Thân ế nổ rồ giả trong con ngươi toát ra một tia sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau một bước, ngã ngồi tại trên mặt đất. Tại sờ cai thì ạ, không có ai không sợ hai hệ nổ lực lượng, bởi vì hệ nổ nắm giữ lấy lôi lực lượng, không chỉ là có thần địa vị. Càng là có tựa như chân chính thần linh giống như năng lực tắm một tia lôi quang. Hệ nổ sừng sững tại bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hàn Quốc, nói, có thế nhẹ nhàng như vậy đánh tan bộ hạ của ta, thực lực của ngươi đích sắc rất không bình thường a thanh hải nữ nhân, như vậy bạch ngay tại tiếng no y vư a ra trong nháy mắt. Hệ nổ cả người ba tư một lần hóa thành lôi điện biến mất, lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi tới Hàn Quốc chính diện, chân phải hóa thành sáng chói lôi quang. Hướng về Hàn Quốc đã tới. Liên tư bản thần, tự mình đến cho ngươi thần chế tài A hưởng lôi quả thực gần như là cường đại nhất năng lực một trong, cho dù là tại toàn bộ trái ác quỷ bên trong, cũng được xưng làm tiếp cận với vô địch năng lực. Tại phương diện tốc độ có thế lấy lôi điện hình thái tiến hành thuấn gian di động, uy lực công kích lại càng không cần phải nói, viên này trái ác quỷ chỉ là khởi điểm, liền đã áp đảo tuyệt đại bộ phận năng lực phía trên. Trong chớp mắt này, hệ nổ trô thể hiện ra tốc độ gần như là thuấn di bình thường chỉ có như vậy nhanh chóng, như lôi đỉnh giống như một kích, nhưng lại không thể đạt thành hiệu quả gì. Âm Hàn Quốc thần thái lãnh nạo nhìn xem hệ nổ, đối hệ nổ trong nháy mắt thể hiện ra tốc độ cùng lôi điện lực lượng không có bất kỳ cái gì thần thái biến hóa, đồng dạng một cước đã tới. Quấn quanh lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ một kích, cùng hệ nổ một kích trên không trung va chạm, bắn ra sáng chói lôi quang, lốp bốp trên đường phố xen lẫn. Dư ba đời ra, phu cận mặt đất từng tấc băng liệt. Sơ cấp tỷ ạ cư dân đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhao nhao hướng về nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Trong đó một vệt bắn tung tóe ra lôi quang, đánh rất hướng ngồi xuống đất rổ dạ đỉnh đầu, nhưng đứng tại rổ dạ bên cạnh Robin rất bình tĩnh vung tay lên một cái, liền đem đạo kia lôi quang trên không trung đánh tan. Đứng ở trước mặt của ta tự xưng là thần ngươi cái này cuồng vọng chi đồ hạn cọc tại lôi điện xen lẫn bên trong. Một đôi mắt bên trong hiện lên một vệ hàn mang, đột nhiên hơi dùng sức, ngạnh sinh sinh đánh tan kia phụ cận lôi quang. Kỳ do dự ở mảnh này trên đa ý dương bao la, có gần với thần nhất tên gọi, hệ nổ cũng dám tự xưng là thần, đây là hẳn có không cách nào tán thành. Nếu như kỳ do dự tên gọi là gần với thần nhất lời nói, như vậy dưới cái nhìn của nàng, trên thế giới này sẽ không có người có tư cách sử dụng thần cái danh hiệu này. Hệ nổ chỉ cảm thấy một cỗ trùng kích dọc theo va chạm khu vực lan tràn tới, đồng thời không thèm đếm xỉa đến năng lực của hắn, trực tiếp mệnh trung hắn thực thể. Hắn gian nan chống cự một lần về sau, cuối cùng không thể duy trì thân hình, cả người thoang cái hướng về phía sau bay ra ngoài. Bất quá! Hắn cuối cùng không phải là cái gì kẻ yếu, đang bay vào không trung về sau thoang cái liền hóa thành một vệt lôi quang, lạch cạch một lần hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đi thẳng tới hạn cọc đỉnh đầu. 60 triệu vôn lôi long ầm ầm lôi quang sen lẫn hội tụ thành một đầu lôi long, từ trên không rơi xuống, hướng hạn cọc nào tới. Hàn Cốc ánh mắt hơi lấp lóe, cả người thân ảnh nhoáng một cái, lui về phía sau một bước, tránh đi hệ nổ công kích, tiếp lấy một cước hạ xuống, đảo mây mặt đất trong nháy mắt lo mở siêu Hàn Cốc xuất hiện tại bầu trời, một cước đá hướng hệ nổ. Hệ nổ tâm vong bắt được Hàn Cốc động tác, không đợi Hàn Cốc công kích hạ xuống, hắn liền lạch cạch một lần biến mất ở tại chỗ, kéo ra xa mười mấy mét khoảng cách. Thần chi chế tải hắn giơ tay nhấn một cái, một đạo lôi quang lốp bốp hướng về Hàn Cốc. Hàn Cốc một kích đem lôi quang đánh tan, tiếp lấy hướng hệ nổ cong ngón búng ra, màu hồng mũi tên bắn ra, hướng về hệ nổ bay vút qua. Hệ nổ bằng vào tốc độ cùng tâm võng lần nữa tránh đi. Hai người lâm vào ngắn ngủi giằng co. Không hổ là hưởng lôi quả thực năng lực, Robin ngẩng đầu nhìn bầu trời, đánh giá một câu, nói, rõ ràng chỉ biết dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, lại có thể cùng Hàn Cốc chính diện chiến đấu. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hắn rất tốt kết hợp hưởng lôi quả thực lực lượng cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, nếu có thể ở trên con đường này đi đủ xa lời nói, hắn có thể trở thành cường giả đứng đầu. Hưởng lôi quả thực lực lượng rất phù hợp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Sơ cấp tỷ ạ đem kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ xưng là tâm võng, mà hệ nổ tâm võng có thế bao trùm toàn bộ sơ cấp tỷ ạ, một điểm này cho dù là rất nhiều am hiểu kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cường giả đỉnh cao đều khó mà làm đến. Nếu như hệ nổ tiến một bước khai phát phần này lực lượng, đem kẻ bùn sổ cụ tu luyện đến có thế biết trước tương lai trình độ, lại học sẽ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, là đủ để đạt đến hải quân đại tướng trình độ. Cho dù là hiện tại hệ nổ cũng không phải kẻ yếu. Đương nhiên, bây giờ Hàn Cốc thực lực, ngang so sánh lời nói so đỏ phở làm mì ngố đều mạnh hơn một chút, vẹn vẹn hơi yếu tại hải quân đại tướng, hệ nổ có thể cùng Hàn Cốc rằng có nguyên nhân chủ yếu là... Hắn tựa hồ không chịu đến Hàn Cốc mị lực ảnh hưởng. Ở trong mắt hệ nổ tựa hồ không tồn tại nam nhân cùng nữ nhân loại này khái niệm, hoàn toàn đem chính mình coi như thần, cho tới cơ hồ miễn dịch Hàn Cốc điểm điểm quả thực tạo thành ảnh hưởng. Hàn Cốc mặc dù từ hắn nơi này đạt được rất nhiều trả cơ dạ, nhưng trên cơ bản đều dùng đến để thăng thể chất cùng sinh mệnh lực, chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là bá khí cùng điểm điểm quả thực. Hiện tại điểm điểm quả thực ảnh hưởng bị cực lớn suy yếu, khiến ưu thế của nàng khó mà phát huy. Điều này cũng làm cho dẫn đến chiến đấu lâm vào ngắn ngủi giằng co. Kỳ do cùng với Robin bên này, đều rất nhanh đánh giá ra Hàn Cốc không cách nào nhanh chóng đánh bại hệ nổ nguyên nhân. Sở cấp tỷ ạ thiếu nữ rổ dạ cùng với khắc đông đảo sở cấp tỷ ạ cư dân, thì đều có chút khó có thể tin nhìn xem Hàn Cốc cùng hệ nổ ở giữa chiến đấu. Một phương diện Hàn Cốc tản mát ra mị lực, làm cho nhiều sở cấp tỷ ạ cư dân đều chịu đến ảnh hưởng. Một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là chấn động tại Hàn Cốc thực lực, vợ y ma có thể cùng hệ nổ đối kháng được thật mạnh, rổ ra ánh mắt chấn động nhìn xem Hàn Cốc cùng hệ nổ chiến đấu. Có thế nhìn thấy hệ nổ thả ra từng mảnh lôi quang, đều bị Hàn Cốc đánh tan, hai người chiến đấu từ không trung một mực đánh tới mặt đất, uy thế kinh khủng tựa hồ muốn hòn đảo đều sẽ rách tầm ầm lại là một bó lôi điện từ không trung hạ xuống, đem mấy tòa nhà kiến trúc đánh phá thành mảnh nhỏ. Robin nhìn một chút hệ nổ cùng Hàn Cốc chiến đấu dư ba chỗ tạo thành phá hư, ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về hướng Kỳ Do nói, xem ra Hàn Cốc thời gian ngắn không thắng, tiếp tục đánh xuống lời nói sẽ đối với hòn đảo này tạo thành rất lớn phá hư đâu, cần ta giúp nàng một lần sao? Nàng vẫn là không quá muốn nhìn đến sở cắp tì ạ lọt vào nghiêm trọng phá hư. Dù sao vừa mới đi tới nơi này, còn không làm sao hảo hảo ngắm cảnh. Hơn nữa cảnh sắc nơi này QNZ đích sắc là một đường lữ hành qua tới chỗ khó đến mộng ảo nơi. Kỳ do rõ ràng Robin ý nghĩ, hắn lắc đầu, cũng cất bước đi thẳng về phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Cốc phương hướng, cười nhạt nói, Hàn Cốc, ta tới đi. Âm thanh cũng không lớn, nhưng lại rất rõ ràng truyền lại đến Hàn Cốc trong tai, làm cho nàng động tác dừng lại một chút, ngắn ngủi do dự về sau, vẫn là rơi xuống Kỳ do phía sau. Không thể nhanh chóng đánh tan hệ nổ làm cho nàng có hơi chút không cam tâm, bất quá nàng QNZ rõ ràng lấy hệ nổ tốc độ, nếu như một lòng muốn chạy trốn lời nói nàng là không cách nào ngăn cản, tiếp tục chiến đấu cũng sẽ không có kết quả. Kỳ George hẳn có nhìn về hướng Kỳ George. Kỳ George nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy đi thẳng về phía trước.